Chương 382, hoàn toàn thể sở sản đủ. Nhưng này hoàn toàn không có hiệu quả, bởi vì ở tiếp theo trong nháy mắt, chú nạ thân thể đã bị quán xuyên, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ từ khác một cái địa phương chui ra, hắn trên người có cường đại nhất sở sản đủ, cái kia màu đen hỏa diễm cũng bốc cháy lên. Xem ra các ngươi giữa hai bên tiến hành hợp tác, vẫn là rất lợi hại. Bất quá ta hy vọng các ngươi kiến thức một chút phân thân của ta, có thể các ngươi còn có thể cười được. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp phân ra vô số phân thân, những thứ này phân thân đều là sở hữu đặc biệt lực lượng, sở sản đủ, mặc dù chỉ là một loại phi thường thấp năng lượng tồn tại, cùng bọn họ so với bình thường nhị giả mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, làm những người này dường như quân đội giống nhau tiến lên thời điểm, mọi người tại đây đều sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ không có cách nào ứng đối nhiều địch nhân như vậy, tiến công thoạt nhìn đã cảm thấy đáng sợ. Nô Kỳ trước tiên phản ứng kịp, lập tức đem đám người chiêu tập qua một bên, sử dụng chính mình đặc biệt nhất nhận thuật giới hạn nguyên giới Bác Ly chi thuật. Bởi phía trước nhiều lần tiêu hao, hắn không chống đỡ được rộng lượng như vậy trả cờ giả tiêu hao, chú nã liền lập tức đem năng lượng của mình đều tụ tập đến rồi trong cơ thể hắn. Là mới mẻ càng lượng lớn trả cờ giả rơi xuống trong cơ thể của mình thời điểm, Nộ Kỳ đột nhiên khôi phục tinh lực, sau đó tiếp theo trong nháy mắt đem tất cả không bốn lực lượng buộc phát ra. Giới hạn nguyên giới Bác Ly chi thuật trực tiếp sinh ra một cái không gì sánh được to lớn hộp, ở nơi này hộp nội bộ, chỉ có tại chỗ vô ảnh là an toàn nhất, người khác liền sống tiếp khả năng cũng không có, Uchiha Mạ Đạ Dạ bởi thao túng cùng với chính mình sở sản đủ, cũng bị đả kích. Thân thể hắn trực tiếp bị loại này người kỳ lạ cân nhắc tản đi hơn phân nửa, đã hóa thành nguyên thủy nhất cha nở dê tha y nhưng hắn là sẽ không chết, hắn có được chính mình đặc biệt năng lực, lúc này dĩ nhiên nhảy hướng phía ngoài. Sau đó hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy tự thân trọng lượng lớn rất nhiều, lại bị kéo lại. Sau đó Uchiha Mạ Đạ Dạ liền cảm giác mình trên người bị bám vào lên một tầng như nước một dạng vật chất, loại vật này đang nhanh chóng xâm nhập thân thể của hắn, để hắn hành động chắc trở, thậm chí bên trong hỗn thượng không ít hạt cát, tất cả hạt cát hoàn toàn bọc lại nàng, bọn họ muốn tiếp tục đưa hắn phong ấn, nhưng trong khoảnh khắc đó, kinh khủng khí lãng từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Trong nháy mắt, một cái cao lớn cắm thẳng vào vân tiêu quái vật đứng ở đây. Xem ra ta rốt cuộc tiểu ý chăm chú ứng chiến, các ngươi những người này đích sắc rất lợi hại, bất quá coi như là vô ảnh cũng không có bất kỳ hiệu quả, đây là ta sở sản đủ, hắn là hoàn toàn thể. Khi này cái cự đại sở sản đủ hết, toàn thể xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bởi vì nó càng giống như là một cái cự đại cố sự, trên người hắn ẩn chứa hầu như vô hạn trả cơ dạ, lại bị ngưng kết thành một cái lớn đại nhân thể răng rớp. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp ở phía trên bắt đầu rồi lần đầu tiên công kích. Cái này to lớn sở sản đủ, rút ra trong lòng ngực mình dao nhỏ, một kiếm bô đi ra, những ngọn núi xung quanh trực tiếp bị tức đoạn. Rõ ràng không phải trực tiếp nhắm vào một nơi, phát huy uy lực lại có thể đạt tới cái này cái trình độ kinh người. Tại chỗ vô ảnh cảm thấy kinh hãi, nhất là Tsuna, nàng vừa nghĩ đến gia gia của mình dĩ nhiên cùng loại quái vật này tiến hành chiến đấu, để cho nàng khó có thể tin. Một kích qua đi sơn nhạc tan vỡ, một kiếm này đã giết chết vô số người. Kế tiếp Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn lần nữa vung ra một kiếm, đem cái này vô ảnh hoàn toàn đánh chết, nhưng là đột nhiên ở quang mang sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ cự đại, sờ san đủ, dĩ nhiên quỳ một chân trên đất, bởi vì hắn trên người xăm cực kỳ cường đại chặt cả năng lượng, đã mất đi 78 thành. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người hết thể sở sản đủ đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng hắn bởi cực kỳ to lớn trả cờ dạ lực lượng cùng lực lượng chân chính, đều mạnh mẽ quá đáng, cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt nó liền vọt tới. Trực tiếp sử dụng hỏa độn long viêm phong ca chi thuật. Vô số long đầu hình hỏa diễm phun trào ra đi, những thứ này ngọn lửa nguy hại quả thực lớn đến kinh người, nên tính là ở hỏa độn nhận thuật bên trong đạt đến mức tận cùng tồn tại. Lúc này, Chu Nạ trực tiếp đạt đến nơi đó, nàng dùng quả đấm của mình, đem tất cả hỏa diễm hoàn toàn đánh thành cho tàn, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng khổng lồ cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, trực tiếp vươn ra một cái xúc tua một dạng đồ đạc, cắm vào Chu Nạ bụng, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn bù vào đệ nhị kích thời điểm, Chu Nạ đột nhiên nhảy đến một bên, tuy là trên người của hắn thụ thương nghiêm trọng, nhưng ngay lập tức sẽ bắt đầu phục hồi như cũ, đồng thời khôi phục khá nhiều lực lượng, lúc này mới phát hiện tự thân rất nhiều lực lượng đã bổ sung trở về, dĩ nhiên bởi vì một cái nào đó bạn cũ tồn tại. Đối với ngũ ảnh mà nói, cái này nhưng là chân chính số mệnh, Diệp Chu cũng không có tham dự trong đó, nhưng hắn biết chân chính nguy hiểm mới vừa đến. Đám người cảm thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đã mất đi sức mạnh của bản thân, dù sao huyết thổ chuyển sinh sắp sửa kết thúc. Nhưng là mấy người này thình lình phát hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có tiêu thất, tương phản hắn đã ở tiến hành kết ấn sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng ngược lại thì tăng cường. Tuy nói huyết thổ chuyển sinh là có thể bị giải trừ, nhưng là khi chuyển sanh ra đồ đạc sẽ biết nguyền rủa phương thức thời điểm, hắn cũng sẽ không bởi vì thi nguyền rủa người nhịp điệu mà tiêu thất, cực kỳ đúng dịp, ta sẽ giải khai loại này hế thổ chuyển sinh hạn chế sau đó, ủ trì hạ mạ đạ dạ lực lượng càng mạnh, đồng thời hắn có thể ở cái này dưới trạng thái đạt được bất tử thân thể, khó có thể tưởng tượng lượng lớn trả cơ giả cung cấp. Đến đây đi, lúc này mới thật sự là chiến đấu. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ lớn vô cùng thân thể liền vọt tới, hắn hoàn toàn thể sở sạn đủ, lần nữa phát huy hiệu quả, một kiếm phách đoạn sơn nhạc, chung quanh vô hình ra sức chống lại 043, nhưng là dần dần bọn họ đã không nhịn được. Bởi vì này phá hoại lực lượng quá mạnh mẽ một ít, chưa từng có vài giây, giải cạ đầu tiên là bị đánh bay, thân thể hắn trực tiếp va sụp một tòa núi nhỏ, sau đó bất tỉnh nhân sự, những người còn lại kiệt lực chống lại, thế nhưng vô luận bất luận cái gì loại phòng ngự, đều không thể đứng vững một kiếm này uy lực. Hơn nữa cái này lớn vô cùng thân thể, lực phòng ngự tăng trưởng rõ rệt. Không chỉ là lượng biến, còn có chất biến. Tuna nhảy dựng lên, một quyền đánh vào mặt trên, thậm chí quả đấm của hắn chỉ có thể phá hủy tương đối nhỏ một mảnh khoảng cách, đối với toàn thân thao túng không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng ảnh hưởng. Nhưng là hắn đã sớm phát hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trên sở sạn đủ, lớn đến đáng sợ, năng lượng tràn đầy không gì sánh được, có thể đem rộng lượng như vậy năng lượng chế tạo thành một cái cùng loại hình người vật thể. Có thể thấy được củ trí hạ mạ đạ dạ đối với chặt cả năng lượng thao túng, đã đạt được thường nhân khó hiểu cảnh giới. Hơn nữa có người nói bên trong thân thể của hắn còn có đệ nhất hồ cả tế bào, dung hợp đặc thù tế bào sau đó, hắn còn có thể sử dụng nhiều vô cùng đặc thù nhân thuật, cho nên chỉ là thời gian ngắn ngủi củ trí hạ mạ đạ dạ liền đánh bại tất cả ngũ ảnh. Bọn họ cơ bản đều thương rất nghiêm trọng, thế nhưng đối với củ trí hạ mạ đạ dạ mà nói, hắn muốn làm bây giờ chính là lập tức đến ngoại đạo ma tượng nơi đó. Bởi vì hắn muốn cùng ngoại đạo ma tượng tiến hành dung hợp.